Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 thiện ác tích phân. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Trương Nghiên gõ khai Nghiêm Trác ra môn. Vài giây loại sau, môn bị mở ra, Nghiêm Trác bưng một con ly nước đứng ở cửa. Tươi cười ấm áp, ngươi đã đến rồi, vào đi, Trương Nghiên đi vào Nghiêm Trác ra. Thở dài, đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình hoang mang. Ta ngày hôm qua về đến nhà lúc sau phát hiện, ta dị năng còn ở. Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, ngươi dị năng có phải hay không cũng ở? Nghiêm Trác lắc đầu, không có. Trương Nghiên ngẩng đầu cùng Nghiêm Trác bốn mắt nhìn thẳng. Kia vì cái gì ta có dị năng? Ngươi hẳn là có thể đoán được đi. Nghiêm Trác móc ra chính mình luân hồi giả tấm các, một bên nhìn chằm chằm tấm các thượng còn thừa năng lượng chỉ thị. Một bên thử tính nói, ta cảm thấy khả năng cùng ngươi thể chất có quan hệ. Ngươi dị năng vốn dĩ liền cùng người khác không quá giống nhau. Ngươi nói ngươi dị năng là bọ ngựa mắt kép. Bọ ngựa song đao, chuồn chuồn cánh, nhưng chúng nó ở những người khác trong mắt cũng không phải cái này hình thái. Ta đã trải qua 3 cái mặt thế, cũng chưa thấy qua ngươi loại này dị năng giả. Nói đến này, Nghiêm Trác bất đắc dĩ thu hồi luân hồi giả tấm các. Tràn ngập xin lỗi cười cười. Xin lỗi, ta không có biện pháp tiếp tục nói. Lời nói của ta giống như xúc phạm quy tắc. Nói mấy câu công phu, luân hồi giả tấm các năng lượng liền giảm bớt 7%. Nếu là tấm các năng lượng bị giảm hết, ta không biết kế tiếp sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt quy tắc. Trương Nghiên lâm vào trầm tư. Nàng rõ ràng nhớ rõ, Nghiêm Trác từng nói qua, hắn cái này trọng sinh giả yêu cầu tuân thủ quy tắc chủ yếu chính là 2 điều. Điều thứ nhất, không thể làm quyết sách giả. Đương một chuyện kiện đã đến, đối mặt quyết sách giả hành vi, hắn chỉ có thể lựa chọn là cùng, không, 2 cái lựa chọn. Không thể cung cấp cụ thể kiến nghị. Đệ nhị điều, không thể tiết lộ về sau cốt truyện. Nhưng là đối nhân vật tin tức cùng quái vật tin tức không chịu hạn chế. Tuy rằng Nghiêm Trác không có nói rõ, Trương Nghiên cũng minh bạch. Vừa rồi Nghiêm Trác lời nói khẳng định là xúc phạm đệ nhị điều. Chẳng lẽ, nàng dị năng cùng kế tiếp thế giới cốt truyện có cái gì quan hệ? Động mấy chục giây đầu óc, Trương Nghiên liền ngại phiền. Quản như vậy nhiều làm gì đâu. Dù sao dị năng còn ở chính là một chuyện tốt. Nghĩ thông suốt lúc sau, Trương Nghiên xoay người liền đi mở cửa. Ta đây không có gì vấn đề muốn hỏi. Ta đi rồi, nàng vừa dứt lời. Phòng khách bên trong liền truyền đến một cái nhu hòa nữ nhân thanh âm. Là Tiểu Trác bằng hữu. Có thể ở lâu trong chốc lát sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự thiên, Trương Nghiên hoảng sợ. Vừa rồi một mở cửa Nghiêm Trác trực tiếp khiến cho nàng vào được. Cũng chưa nói nơi này còn có người a. Kia vừa rồi nói những lời này đó. Nghiêm Trác như là hiểu rõ Trương Nghiên ý tưởng. Hơi hơi mỉm cười. Là ta mẹ, luân hồi giả sự nàng đều đã biết. Không cần lo lắng những cái đó, Trương Nghiên đi vào phòng khách. Nhìn đến trên sofa ngồi một cái mặt mày dịu ngoan trung niên nữ nhân. Trương Nghiên có chút cứng đờ chiều nàng cười cười. Ngoặc kép, a di hảo, Hoàng Minh Chi thấy Trương Nghiên có chút câu thúc. Nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vội vàng vẫy vẫy tay. À, ngươi nhất định là Trương Nghiên đi. Ta không có ý gì khác. Chính là tưởng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ở Bột Hải Thị. Chiếu cố nhà ta Tiểu Trác. Hắn nói thực hàm hồ. Nhưng là ta nghe hiểu, nếu là không có ngươi hỗ trợ, hắn không có biện pháp tồn tại trở về. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, nhìn đến Nghiêm Trác mụ mụ như thế cảm kích chính mình. Trương Nghiên càng cảm thấy đến cả người không thoải mái, tưởng xả cái tươi cười ra tới lại xả không ra. Mặt càng cương, không cần cảm tạ ta, ta cũng không có chiếu cố hắn. Nhưng thật ra hắn giúp ta không ít vội, Hoàng Minh Chi vẻ mặt ôn hòa. Thanh âm cũng là thong thả mềm nhẹ, ngay cả kích động thời điểm cũng có vẻ thong thả ung dung. Trương Nghiên, giữa trưa lưu lại ăn cơm. Được chứ, ta thật sự rất muốn hảo hảo cảm tạ ngươi một chút, nói. Hoàng Minh Chi liền đem Trương Nghiên kéo đến trên sofa. Làm nàng ngồi xong, ngươi ngồi này nhìn xem thư. Ta đây liền đi mua đồ ăn, nói xong. Không đợi Trương Nghiên cự tuyệt, Hoàng Minh Chi liền xoay người trở về chính mình phòng. Thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Trương Nghiên có chút vô thối nhìn về phía bên cạnh thụ hình kệ sách. Này gian cho thuê phòng tiền nhiệm khách thuê là cái văn nghệ nữ thanh niên. Trước khi đi thời điểm thực vội vàng, trừ bỏ quần áo ở ngoài cái gì cũng chưa mang đi. Rất nhiều đồ vật chủ nhà cũng liền bảo lưu lại xuống dưới. Trải qua cái kia văn nghệ nữ thanh niên cải tạo, toàn bộ phòng ở mềm trang hoàng trở nên thực tươi mát. Chi tiết chỗ lộ ra độc đáo, nàng còn để lại một trận tử thư. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái kệ sách thượng tên, Khuynh Thành Chi Luyến, một nữ nhân xa lạ gửi thư. Sinh mệnh không thể thừa nhận chi nhẹ, ân, quét vài lần. Trương Nghiên liền bực bội thả lại kệ sách, không phải một cái thế giới người, nàng hoàn toàn thưởng thức không tới, Nhìn đến Trương Nghiên kia phó đau đầu bộ dáng, Nghiêm Trác cười thực sáng lạn. Nhìn không được đi, ta mẹ nhưng thật ra rất thích này đó thư. Ngày hôm qua mới vừa chuyển đến liền nhìn hai bổn thôn thượng xuân thụ thư, Trương Nghiên có chút ngoài ý muốn. Nghiêm Trác mụ mụ nhìn qua chính là một cái thập phần bình thường phụ nữ trung niên. Không nghĩ tới nàng hứng thú yêu thích nhưng thật ra cùng bình thường phụ nữ trung niên không quá giống nhau, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghiêm Trác đệ ly nước ấm cấp Trương Nghiên, ngồi ở nàng bên cạnh, bình tĩnh nói, ta mẹ tuổi trẻ thời điểm cũng là cái văn nghệ nữ thanh niên. Lúc ấy nàng gia cảnh không tồi, chính mình bằng cấp cũng cao, cuối cùng cư nhiên coi trọng ta cái kia đương tên côn đồ ba ba. Lúc ấy nàng phong hoa tuyết nguyệt đồ vật xem nhiều, cho rằng học thức cùng trải qua thượng chênh lệch có thể dùng tình yêu đền bù. Nhưng tình yêu sau khi chấm dứt, ta ba chỉ chừa cho nàng bạo lực, hắn vẫn luôn đánh nàng, mà ta mẹ tính cách mềm mại, chỉ biết nhẫn nại, liền như vậy đánh tới ta 12 tuổi năm ấy, rốt cuộc đem ta mẹ cấp đánh thành tê liệt, sau lại ngẫm lại, hướng lên trên số tam bối, ta ba ba bên kia cũng chưa một cái thiện lương, bạo lực loại này gen, phi thường dễ dàng bị di truyền. Trương Nghiên nhìn thoáng qua Hoàng Minh Chi phòng ngủ môn. Làm gì nói này đó? Bởi vì ngươi ba ba ngày hôm qua nửa đêm tới đi tìm ta, Nghiêm Trác bất đắc dĩ cười. Hắn làm ta hảo hảo khuyên nhủ ngươi. Ta suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể dùng ta ba mẹ ví dụ tới khuyên ngươi. Ngươi biết ta ba sau lại làm sao vậy? Hắn đem ta mẹ đánh tê liệt lúc sau liền mất tích. Ngươi cảm thấy này nhất có thể là ai làm? Trương Nghiên nhíu mày, không quá xác định hỏi. Ngươi, đem ngươi ba giết, xem như đi. Nghiêm Trác bình tĩnh nhìn Trương Nghiên. Ta nói rồi, bạo lực gen là sẽ di truyền. Ta đã hiểu. Trương Nghiên xoa xoa huyệt thái dương, mắt trợn trắng. Ta trở về liền cùng ta ba nói. Ta đời này vô pháp kết hôn sinh hài tử. Nghiêm Trác kinh ngạc, cười khẽ, như thế nào cuối cùng đến ra chính là loại này kết luận. Nên dò hỏi tới cùng không phải hắn câu kia, xem như đi, sao? Trương Nghiên nhún nhún vai, bởi vì bạo lực gen sẽ di truyền à. Ta ở mặt thế giết hơn 1000 chỉ tang thi. Ngươi cảm thấy ta giống người tốt sao? Ta còn có dị năng. Vạn nhất phu thê cãi nhau thời điểm một cái không hài lòng đem trượng phu cắt làm sao bây giờ? Ta liền không đi tai họa những cái đó thanh niên tài tuấn hậu đại. Nói xong này đó, Hoàng Minh Chi vừa vặn từ trong phòng đi ra. Trương Nghiên lập tức đứng dậy chạy hướng cửa. Ném xuống một câu, a di, không cần lưu ta ăn cơm. Ta về nhà có việc gấp, hôm nay là thứ bảy. Ba ba cái này điểm nhi hẳn là còn không có đi làm. Nàng phải đi về tìm hắn lý luận lý luận. Đêm qua đều cùng hắn xé rách mặt. Hắn cư nhiên còn nửa đêm tìm Nghiêm Trác phiền toái. Cũng mất công Nghiêm Trác dị năng không có. Bằng không hắn làm loại này mạo phạm sự, khẳng định chết cũng không biết chết như thế nào. Hướng về đến nhà, mở ra đại môn, Trương Nghiên lại nhìn đến nhà mình phòng khách náo nhiệt thật sự. Cửa một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài đang ở xuyên giày cao gót. Này nữ hài phong nhũ eo nhỏ, ngũ quan cũng là thiên thâm thúy. Hẳn là con lai, này xinh đẹp hỗn huyết cô nương hiện tại tâm tình không tốt lắm. Vừa thấy Trương Nghiên, nàng hỏa liền lớn hơn nữa. Không có tới đầu liền đem khí giải tới rồi Trương Nghiên trên người. Ngươi chính là Trương Nghiên đi. Ta ở trước áo di động xem qua ngươi ảnh chụp. Vị này tỷ tỷ, ngươi so với ta còn đại 4 tuổi đâu. Như thế nào một chút cũng không biết trang điểm đâu. Trong nhà như vậy có tiền. Vẫn là đối chính mình hảo điểm đi. Xem ngươi kia làn da là mần đi. Trương Nghiên cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá vẫn là một chút liền minh bạch đối phương thân phận. Không đợi Trương Nghiên làm ra phản ứng, phòng khách La Mưa Thu cười to. Ngươi kêu nữ nhi của ta cái gì? Tỷ tỷ, kêu kém bối nhi đi. Ngươi là hắn ba ba tình phụ. Ngươi nên gọi nàng tiểu mẹ mới đúng. Kia xinh đẹp cô nương xoay đầu nhìn La Mưa Thu, cười nhạo. Này tiện nghi ngươi cũng chiếm à. Trách không được lão công chướng mắt ngươi. Không đợi nàng nói xong, Trương Nghiên liền từ trong túi móc ra một cây đao, chỉ vào nữ nhân này mặt. Lăn, có xa lắm không? Lăn rất xa. Bằng không quát hoa ngươi mặt. Trương Nghiên không có hứng thú cùng loại này tiểu tam phân rõ phải trái, nhìn cũng ngại phiền, trực tiếp đuổi đi nhất phương tiện. Kia nữ nhân sợ tới mức một run run, không dám nói thêm nữa cái gì, xám xịt chạy, chạy ra mấy chục mét lúc sau, nàng mới quay đầu lại hướng tới Trương Nghiên ra giống to. Bệnh tâm thần, toàn ra bệnh tâm thần, đều sớm một chút đi tìm chết đi. Trương Nghiên lạnh lùng nhìn quét phòng khách kia 6 cá nhân. Trừ bỏ ba mẹ cùng Khương gì, phòng khách còn nhiều nàng đại cữu kia một nhà 3 người. Đại cữu này một nhà, là Trương Nghiên gia kỳ quái nhất thân thích. Trương Nghiên lựa chọn tính làm lơ bọn họ một nhà 3 người. Trừng hướng Trương Áo, trong ánh mắt toàn là ghét bỏ. La Mưa Thu nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Nàng một bên phiên di động tin nhắn, một bên không chút để ý hỏi Trương Áo. Trương Áo, Ngươi đem không đứng đắn nữ nhân mang về nhà ghê tởm ai đâu. Ta đại ca một nhà khó được tới Kinh Hoa Thị tìm ta chơi. Ngươi liền cho bọn hắn diễn như vậy vừa ra trò hay. Thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra, chiếc áo buồn đầu hút thuốc. Vẻ mặt không vui, đây là nhà ta mua phòng ở, ta ái mang ai trở về liền mang ai trở về, La Mưa Thu cười lạnh. Nói rất đúng, giống ai mua không nổi phòng ở dường như. Cách vách Ngự Cẩm Thành biệt thự ta cũng có một bộ. Nhị Hoàn còn có hai phòng. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta gây trở ngại ngươi, có thể đem chúng ta nương hai đuổi ra đi. Bất quá ta ba mẹ cùng ngươi ba nếu là hỏi xuống dưới, ta đã có thể không giúp ngươi gạt này đó xấu xa sự. Vừa nghe lời này, Trương Áo lập tức héo. Có như vậy cái so với chính mình còn sẽ kiếm tiền lão bà. Dưới loại tình huống này Trương Áo thật là một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì hắn nói cái gì cũng không có khả năng uy hiếp đến La Mưa Thu. Ngược lại sẽ bị nàng chế nhạo một phen. Trương Nghiên lười đến nghe bọn hắn cãi nhau. Mấy năm nay vì ba những cái đó tình phụ. Này hai phu thê cãi nhau thật nhiều lần. Không cần chờ bọn họ xảo xong, Trương Nghiên liền biết kết cục. Khẳng định là nàng ba nhận túng. Bồi một số tiền cho nàng mẹ. Nàng mẹ cũng liền không so đo. Tiếp tục đem trọng tâm đặt ở sự nghiệp thượng. Mấy năm nay mỗi lần đều là như vậy giải quyết. Trương Nghiên sớm đã thành thói quen. Trương Nghiên lập tức lên lầu 2. Đem chính mình cái giá sở hữu vũ khí lạnh đều ném vào nhẫn không gian. Sau đó nàng đem chính mình phòng ngủ môn khóa trái. Lại đi hướng ngoài cửa. Đến phòng khách thời điểm. Trương Nghiên liếc trên sofa cái kia nhìn như đoan trang tú lệ biểu tỷ liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói. Không được lại trộm lấy ta đồ vật, biểu tỷ vẻ mặt vô tội. Ta không phải trộm lấy nha. Là mẹ ngươi đồng ý đưa ta. Trương Nghiên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta mẹ đồng ý cũng không được. Ta đồ vật. Chỉ có ta bản nhân đồng ý ngươi mới có thể lấy. Trương Nghiên thực chán ghét nàng cái này biểu tỷ. Mỗi lần tới nhà nàng chơi, cái này biểu tỷ luôn là sẽ không trải qua nàng đồng ý lấy đi nàng đồ vật. Phần lớn là một ít tương đối quý đồ vật. Một lần hai lần cũng liền thôi. Cố tình mỗi lần tới đều như vậy. Trương Nghiên đã nhẫn nàng thật lâu. Nàng đại cữu cùng mợ cả cũng tính tình quái quái. Đại cữu là một cái không dính khói lửa phàm tục nghệ thuật gia. Mợ cả là người xuẩn. Như thế nào phân rõ phải trái đều nghe không hiểu. Hai người đều là thị phi chẳng phân biệt. Cho nên mới dạy ra một cái loạn chiếm tiện nghi nữ nhi. Này một phòng khách người. Trương Nghiên thật sự là nhìn liền phiền. Chính mình chuyện này ngược lại lười đến nói. Trương Nghiên cảm thấy nhưng thật ra Nghiêm Trác gia đãi lên càng thoải mái. Cứ như vậy. Nàng ở nhà đãi 5 phút đồng hồ liền lộn trở lại Nghiêm Trác gia. Trương Nghiên lái xe đi tới phụ cận bãi rác. Tìm được kiến trúc rác rưởi phân loại khu. Thừa dịp bốn bề vắng lặng. Nàng trộm đem chính mình nhẫn không gian những cái đó phía trước hấp thu đến phế tích ném ở nơi này. Cùng những cái đó tiểu sơn giống nhau kiến trúc rác rưởi so. Trương Nghiên này đó rác rưởi ngược lại xem như tương đối thiếu. Cho dù có người đi ngang qua cũng sẽ không cảm thấy nơi nào kỳ quái. Ném xong rác rưởi, Trương Nghiên lái xe đi trước phụ cận siêu thị. Nghiêm Trác ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Cầm di động ở ký lục trong chốc lát mua sắm danh sách. Bọn họ tính toán dùng một lần đem về sau mặt thế sẽ dùng đến đồ vật đều mua tề. Trương Nghiên có cũng đủ tiền mua được các loại tài nguyên lấp đầy không gian. Mà Nghiêm Trác phụ trách tự hỏi yêu cầu thứ gì. Còn có cái gì mua sắm lượng. Đương xe chạy đến một cái office building trước. Phía trước tình hình giao thông làm Trương Nghiên bị bắt dẫm hạ phanh lại. Này đống lâu phía trước cư nhiên vây quanh trên dưới 100 người. Cũng tạo thành trên đường kẹt xe. Trương Nghiên buồn bực nhìn thoáng qua. Nguyên lai là có cái nữ nhân đứng ở kia đống mái nhà thượng chuẩn bị nhảy lầu. Hiện tại này xã hội, nhảy lầu phần lớn là giả. Hoặc là dùng để uy hiếp người yêu người nhà. Hoặc là thảo tân đòi nợ. Phòng cháy cũng đã tới. Đang ở hướng cứu sống khí lót thổi phòng. Cũng có cảnh sát chính hướng trên lầu đuổi. Nhìn dáng vẻ nữ nhân này hẳn là thực dễ dàng cứu. Trương Nghiên cũng không để trong lòng. Chỉ chờ nàng khi nào bị người khuyên xuống dưới. Này lộ đại khái liền thông. Nhưng bên cạnh Nghiêm Trác một câu, lại làm Trương Nghiên chân mày cau lại. Cái kia nữ chính là thật sự muốn nhảy lầu. Nàng vòng đến không có khí lót địa phương đi, Trương Nghiên thở dài. Thật vất vả rời đi mặt thế. Nàng nhưng không nghĩ ở trong thế giới hiện thực lại nhìn đến những cái đó huyết tinh hình ảnh. Liền không thể an an tĩnh tĩnh làm nàng ở trong thế giới hiện thực nghỉ ngơi một chút sao. Trương Nghiên đẩy ra cửa xe. Đơn độc mở ra chuồn chuồn cánh dị năng. Ta đi đem nàng lộng xuống dưới, Nghiêm Trác hơi suy tư. Cho ta lưu lại một thiển sắc thuần sắc khăn trải giường. Cộng thêm một cây đồng mắc bút, Trương Nghiên đem Nghiêm Trác muốn đồ vật ném cho hắn. Sau đó liền chấn động cánh. Bay về phía mái nhà thượng cái kia nhảy lầu nữ nhân. Ở một mảnh nghị luận trong tiếng. Trương Nghiên bay đến mái nhà thượng. Lúc này, Nữ nhân này vừa vặn vòng tới rồi không có khí lót bên kia. Đang do dự muốn hay không nhảy. Trương Nghiên chảo một cái đã bắt được nữ nhân kia. Liền đem nàng cấp ấn ngã xuống mái nhà thượng. Kia nữ nhân bị Trương Nghiên khiếp sợ. Ngốc lăng lăng nhìn nàng. Nửa cái tự cũng nói không nên lời. Sau đó, nàng bắt đầu liều mạng dãy giụa. Lớn tiếng kêu làm Trương Nghiên buông tay. Cầu Trương Nghiên làm nàng đi tìm chết. Nhưng nàng sức lực không bằng Trương Nghiên đại. Mặc cho như thế nào lăn lộn. Đều bị Trương Nghiên trị gắt gao. Nữ nhân không có cách. Trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng thở hổn hển, u oán nhìn Trương Nghiên. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Trương Nghiên thẳng thắn thành khẩn. Ta không nghĩ thấy đầy đất huyết cùng óc. Bằng không giữa trưa cơm sẽ ăn không hương. Nghe xong Trương Nghiên lời này. Vừa rồi còn hạ xuống đòi chết đòi sống nữ nhân bị khí cười. Căm giận reo lên. Hắc, ngươi người này như thế nào nói như vậy à? Ta này một cái mệnh đều mau không có. Ngươi nhớ thương cư nhiên là chính mình giữa trưa cơm ăn hương không hương. Thật không có đồng tình tâm. Trương Nghiên đạm mạc nói. Ngươi có cái gì không thể không chết lý do sao? Ngươi nếu là đủ thảm ta khẳng định đồng tình ngươi. Nếu là không đủ thảm còn chính mình tìm chết. Ta đồng tình ngươi làm gì? Trương Nghiên loại này lãnh ngạnh trực tiếp tính cách. Ngược lại khơi dậy nữ nhân này phản kháng tâm lý. Nàng không phục, lau nước mắt khóc lóc kể lể lên. Ta không thảm ta nhảy lầu làm gì? Nhà ta là nông thôn. Thật vất vả thượng xong đại học ở Bắc Kinh tìm cái công tác. Kết quả đụng phải kẻ lừa đảo công ty. Dùng ta tư liệu đương công ty đảm bảo người. Lấy ta danh nghĩa thải hơn 20 vạn. Công ty lãnh đạo lại đều chạy. Hiện tại này tiền đến làm ta còn. Bẩm báo tòa án cũng vô dụng. Ta cả đời cũng còn không xong à. Nguyên lai ngươi một cái mệnh liền giá trị 20 vạn. Liền này bút chướng đều tính không rõ. Xác thật sống uổng phí. Trương Nghiên không có hứng thú đương nàng bác sĩ tâm lý. Cũng không cái kia năng lực. Cảnh sát nhân dân đã tới rồi mái nhà thượng. Trương Nghiên đem nữ nhân này đưa cho bọn họ. Chỉ cần bảo đảm nàng sẽ không chết là đến nơi. Sau đó, nàng xoay người liền đi. Thấy Trương Nghiên liền như vậy đi rồi. Cũng không cầu báo đáp. Cũng không ham thanh danh. Cái kia bị cứu tới nữ nhân càng tưởng càng mê hoặc. Trong lúc nhất thời đảo cũng đã quên tìm chết. Trương Nghiên bay trở về tới rồi chính mình xe bên. Căn bản không quan tâm những người khác ánh mắt. Ở người thường xem ra. Trương Nghiên sau thắt lưng cố định 4 cái dưa hấu lớn nhỏ phi hành khí. Nhìn qua tuy rằng có điểm khoa học viễn tưởng. Nhưng hiện thực đã có không ít cùng loại phát minh. Hơn nữa Kinh Hoa Thị là hoa hạ quốc thủ đô. Các loại mới mẻ phát minh tổng hội trước hết xuất hiện ở thủ đô. Đảo cũng không bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là đương Trương Nghiên về tới chính mình kia chiếc Audi Q7 thượng. Mọi người đối nàng phi hành khí hứng thú liền càng nhỏ. Bởi vì, ở Trương Nghiên cứu người vài phút, Nghiêm Trác đã dùng đồng mác bút trên khăn trải giường viết hảo quảng cáo từ. Kẹp ở trên xe, Phỉ Đức cao đơn người phi hành khí. Thực hiện ngươi phi hành mộng tưởng. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái này quảng cáo từ. Đem nó từ trên nóc xe kéo xuống tới ném vào thùng xe. Sau đó chiều Nghiêm Trác cười cười. Ngươi nhưng thật ra rất cơ trí, Nghiêm Trác cười cười. Tiếp tục cúi đầu viết mua sắm đơn. Nhảy lầu nữ nhân không có. Không gì náo nhiệt nhưng xem. Vây xem quần chúng thực mau tan đi. Ủng đổ con đường cũng ở 10 phút sau khôi phục thông suốt. Trương Nghiên tiếp tục lái xe. Chuyện vừa rồi nàng căn bản là không để ở trong lòng. Lại khai 5 phút đồng hồ lúc sau. Đang đợi một cái đèn xanh đèn đỏ khi. Mặt vô biểu tình Trương Nghiên đột nhiên sửng sốt một chút. Nhíu mày nhìn chính phía trước không trung. Trên bầu trời, một hàng huyết sắc chữ to đột nhiên ánh vào nàng trong mắt. Ngươi đạt được một điểm thiện ác tích phân. Này, lại là cái gì ngoạn ý nhi? Nàng nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Buồn bực hỏi, Nghiêm Trác, ngươi có biết hay không thiện ác tích phân là cái gì? Ta vừa mới được đến một điểm thiện ác tích phân. Hết chương.